Xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ để cho hắn theo sau hỗ trợ người đi. Người chỉ cần sai xử hắn là được. Nếu chút việc này cũng tạm không được, tương tai làm sao nuôi sống người một nhà. Thấy Tào Tứ muội nói như vậy, Lý Hà Hoa cũng không hề do dự đánh nhịp nói. Vậy chúng ta liền quyết định như vậy đi. Chờ sạp của muội khai trương để Đại Hà tới hỗ trợ muội. Sau đó tỷ cùng Đại Nha, Tiểu Tam Nhi trở tại bán điểm tâm cho muội. Hôm sau sau khi bán xong điểm tâm, Lý Hà Hoa trực tiếp dọn vào tiểu viện vừa thuê. Trước khi đi nàng đã nói với Tào Tứ muội, chuẩn bị ngày mai nghỉ một ngày không bán, dành ra một ngày để dọn dẹp. Trong tiểu viện đã có đầy đủ đồ gia cụ linh tinh, chỉ cần quét dọn đơn giản một chút là có thể ở. Nhưng mà một ít đồ dùng hàng ngày phải tự đi mua. Lý Hà Hoa ở trong đầu liệt kê một danh sách. Sau khi quét dọn xong khóa cửa tại đi đến cửa hàng mua đồ dùng cần thiết. Vừa lúc trong nhà cũng cần dùng nồi chén gáo bồn. Lý Hà Hoa dứt khoát gộp tại mua chung với nồi xong chén bát để buôn bán. Mua 10 cái chén nhỏ dùng trong nhà. Sau đó mua 50 cái tô bự chuyên dùng để bán. Tiếp theo chính là đũa muỗng gia vị dùng trong nhà bếp. Vừa lúc cửa hàng này cũng có bán thùng gỗ bồn gỗ. Nàng dứt khoát mua luôn 3 cái thùng gỗ, 3 cái bồn nhỏ cùng 2 cái bồn lớn. Thấy nàng mua nhiều đồ như vậy, ông chủ mừng rỡ chủ động ưu đãi cho nàng, còn nguyện ý giao hàng tận nhà. Việc này làm Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở phào. Nếu không nàng cũng không biết làm sao mang về. Sau khi mua xong, Lý Hà Hoa tìm cửa hàng rèn mua 2 nồi to cùng 2 nồi nhỏ. Cộng thêm chảo có cán dùng để chiên cơm. Những thứ này khi mở sạp bán đều cần dùng đến. Cuối cùng còn muốn mua bếp lò. Thời đại này không có mấy thứ như bếp điện cùng bếp ga. Muốn buôn bán ở bên ngoài thì phải tự mình xây một cái bếp củi. Rất nhiều người đều làm như vậy. Nhưng mà không thích hợp với nàng. Bởi vì vốn dĩ đầu hẻm chỗ không lớn. Xây cái bếp sẽ cản trở người khác. Không chừng những gia đình trong ngõ sẽ có ý kiến. Cho nên nàng định mua bếp chuyên dùng để nhóm lửa còn thuận tiện di chuyển. Trước kia vì tính toán buôn bán nàng đã cố ý đi đến nơi bán bếp lò xem qua. Phát hiện có một loại bếp khá lớn. Bên trong có thể đốt than cũng có thể đốt củi. Tuy rằng độ lửa kém hơn lò đất. Nhưng so với bếp ga ở hiện đại cũng không sai biệt lắm. Bên trên để nồi nấu cơm. Nấu đồ ăn hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ có một vấn đề không tốt là loại bếp lò này rất đắt. Cho nên rất ít người làm buôn bán nguyện ý dùng. Lý Hà Hoa đi đến nơi bán bếp lò. Chọn loại bếp lớn nhất bên trong giá 300 văn tiền. Tuy rằng có chút đau lòng. Nhưng vì thuận tiện thì vẫn đáng. Ngày đầu tiên dùng để mua đồ vật. Ngày hôm sau, sáng sớm Lý Hà Hoa liền thức dậy đem đồ mua ngày hôm qua sắp xếp lại chỗ thích hợp. Vội vàng đến giữa trưa mới xem như ổn thỏa. Lúc này tiểu viện này mới coi như chính thức trở thành ngôi nhà đầu tiên của nàng. Lý Hà Hoa vô cùng mệt mỏi ngồi trên ghế nghỉ xả hơi. Quần áo trên người vì bận rộn mà ướt đẫm mồ hôi. Dính dính trên người rất không thoải mái. Nàng dứt khoát đến phòng bếp nấu một nồi nước nóng thật to. Đổ vào cái bồn to chuyên dùng để tắm. Chuẩn bị hảo hảo tắm rửa một phen. Lúc trước ở nhờ Hà gia, nàng rất ngại mỗi ngày đều đi tắm. Bởi vì người nhà nông ngoại trừ mùa hè nếu không căn bản sẽ không lãng phí thời gian cùng củi lửa để nấu nước tắm mỗi ngày. Đa số thời điểm đều rửa mặt rửa chân rồi ngủ. Việc này đối với Lý Hà Hoa, người có thói quen mỗi ngày đều tắm có thể nói là một loại tra tấn. Cách chương.